Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, bắt đầu địa phương. Gyarados số 1 cần học, vẫn có rất nhiều, cá ướp muối vương một lần bốc lên, kia liền ẩn chứa dragon đen bao hàm ý, tại không mỗi một lần vẫy đuôi, kiện tráng thân hình. Để cho toàn thân lân phiến càng thêm chặt chẽ, trong chớp mắt đập nện mà qua cái đuôi, như phá không mà đến trường tiên, thần long bái vĩ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ đó về sau, Dương Ngự liền không còn có nghĩ tới muốn dạy cá ướp muối vương cùng Gyarados số 1 vẫy đuôi têu. Whip, này vẫy đuôi têu whip, xác thực dễ dàng làm cho người ta mắt mù. Như cũ là một thân thường thường không có gì lạ trang phục. Dương Ngự ngẩng đầu nhìn nhất nhãn phía trên quen thuộc chiêu bài. Giáo đường Pokemon ủy trị sở. Nơi này có Dương Ngự rất nhiều hồi ức. Tuy dọn nhà, nhưng từ ra đến giáo đường Pokemon ủy trị sở chẳng qua là phương hướng thay đổi một cái mà thôi. Cự ly cũng không phải rất xa. Dương Ngự hồi một chuyến ra, phát hiện trong nhà cũng không có Dương Tiểu Ngọc thân ảnh. Đồng thời, Ran cũng không có. Dương Ngự trong đầu rất nhanh hiện ra, giáo đường Pokemon ủy trị sở, cái tên này hẳn là ở chỗ này. Anh, Miss Matthews ghé vào Dương Ngự trên đầu, một đường híp mắt nghỉ ngơi. Phát hiện Dương Ngự dừng bước lại thật lâu, lập tức nháy nháy nhãn, xoa xoa. Cùng Dương Ngự một chỗ nhìn xem phía trên này khối chiêu bài. Dương Ngự đi vào, một cỗ đập vào mặt quen thuộc hương vị. Đã lâu địa phương, như trước có thể câu dẫn ra Dương Ngự ẩn núp tại trong đầu suy nghĩ. Lúc này Pokemon ủy trị trong sở người lưu lượng đồng dạng. Không có đặc biệt nhiều, cũng không có đặc biệt ít. Lui tới tất cả mọi người biên đều có được cùng nhau hành tẩu Pokemon. Không sẽ có vẻ đặc biệt chen chúc. Cubone, một cái sôi nổi màu nâu nhạt Pokemon trong kêu gọi một cục xương. Đối với mấy cái di động thân ảnh như tại chỉ huy phương hướng. Cubone trên dưới nhảy cà tưng, nhảy đến một đống cao cao trên giường đơn. Đối với kia ôm nghiêm chỉnh trồng chất ga giường Pokemon dùng xương cốt khua khua. Ipi, thường cách một đoạn thời gian, tại Pokemon ủy trị trong sở một ít Pokemon cũng sẽ thay đổi một giường sạch sẽ ga giường. Sau đó đem thay cho ga giường tụ tập lại, tiến hành một lần thanh tẩy. Hitmonchan, Dương Ngự liếc mắt liền thấy kia hai cái hồng sắc quả đấm to Pokemon. Với tư cách là Dương Ngự tại Pokemon ủy trị sở lão bằng hữu, quả thật không muốn quá tốt nhận thức. Ippi, ôm ga giường Hitmonchan bị quen thuộc tiếng hô hấp dẫn. Quay đầu, nhìn về phía Dương Ngự phương hướng. Dường như cùng tưởng tượng có phần không đồng nhất. Thế nhưng rất nhanh, Hitmonchan phát hiện loại này cảm giác kỳ quái ngọn nguồn. Một cái hệ Ghostmist Revolt. Cubone, đứng ở trên giường đơn Cubone dùng cốt đầu bổng tử đâm Hitmonchan khuôn mặt. Sau đó bên cạnh nghiêng người, theo Hitmonchan ánh mắt phương hướng nhìn lại, tạp, Gala, Cubone đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Hitmonchan lập tức ôm những cái này ga giường hướng phía Dương Ngự phương hướng chạy tới. Đột nhiên hành động, để cho trên giường đơn Cubone một cái không có đứng vững. Cơ hồ là phi đồng dạng địa hướng phía Dương Ngự phương hướng bay đi. Ếch. Dương Ngự thấy được kia đi theo Hitmonchan cùng đi tiểu chút chít. Chỉ bất quá kia tiểu chút chít là phi. Dương Ngự duỗi ra, vững vàng đương đương mà đem này đáng thương tiểu chút chít tiếp được. Cubone Kala bay vào Dương Ngự trong lòng vật nhỏ này, lập tức cầm lấy cốt bổng nhảy dựng lên, muốn đánh đáng giận Hitmonchan đầu gối. Chỉ bất quá, trước mặt mà đến những cái này ga giường lại một lần cầm Cubone bao bọc thực, công kích mất đi hiệu lực, để cho ta tới a. Dương Ngự như là trở lại trước kia ở chỗ này thời gian. Đối với ôm giường đơn, đó chính là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Chỉ bất quá, này đáng thương tiểu chút chít từ ga giường biên giới dắt lấy bò lên thời điểm. Mặt mũi tràn đầy đều là hổn hển, duỗi ra xương cốt đối với Hít Môn Chan, phát ra mãnh liệt kháng nghị. Hít Môn Chan trợn mắt một cái, cầm lấy sâu sắc nồi đất đồng dạng hồng sắc quả đấm to. Tại đây Kiêu Bôn trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút, kháng nghị không có hiệu quả. Kiêu Bôn mất đi sức chiến đấu. Ai, đáng thương tiểu chút chít. Dương Ngự yên lặng cho Kiêu Bôn mặc niệm dây. Vì vậy giúp đỡ Hít Môn Chan lên mặt nửa ga giường cùng với trên giường đơn này nằm sấp ở phía trên. Hảo như đang ngẫm nghĩ nhân sinh Kiêu Bôn. Cùng nhau tiến nhập Pokemon khu vực. Anh. Miss Magius cười hì hì nhìn xem này một cái khóc khanh khanh Kiêu Bôn. Tiểu chút chít trong cầm lấy xương cốt. Ngồi ở trên giường đơn. Đầu lâu lộ ra trong ánh mắt lóe ra vài giọt lệ quang. Kiêu Bôn, đều ta lớn lên ta nhất định sẽ nhảy dựng lên ngươi đầu gối. Nhìn lên rất tuấn tú. Chỉ là Miss Magius híp mắt đột nhiên làm scary face. Kiêu Bôn liền sợ tới mức lập tức co lại. Cầm đầu chôn ở trong giường đơn lạnh run. Pokemon ủy trị tất cả thiệt nhiều mới tới hộ công nhân a. Dương Ngự cười nói. Hắn có thể trông thấy. Một ít nhìn lên tương đối non nớt cao xinh. Giống như là đã từng Dương Ngự đồng dạng. Tại Pokemon ủy trị trong sở là một cái tạm thời công nhân. Ở chỗ này tiếp xúc rất nhiều bình thường tiếp xúc không được Pokemon. Hơn nữa, vẫn có thể nuôi dưỡng cùng Pokemon ở chung thì kinh nghiệm. Đối với tương lai huấn luyện ra chi lộ, có phi thường lớn chỗ tốt. Ippi, Hít Môn Chan bên này phải thay đổi ga giường. Ai, ngươi hào, một cái nhìn lên so với Dương Ngự hơi ít một chút cao xinh. Nhìn xem Dương Ngự đeo bọc sách không giống như là nơi này hộ công nhân thành viên. Ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít có chút trốn tránh. Chớ khẩn trương, ta trước kia cũng là nơi này tạm thời công nhân. Hít Môn Chan có thể cho ta làm chứng. Dương Ngự cười cười, như vậy cảm giác quen thuộc cảm giác a. Hắn từ trước mắt tiểu nam sinh trên người biểu hiện, giống như là thấy được trước kia chính mình. Hắn trước kia cũng là như thế này phản ứng. Tại Pokemon ủy trị sở, như phảng phất là nhìn xem, một đời lại một đời, hộ công nhân phát triển. Ippi Ippi, Hít Môn Chan cười gật gật đầu. Này trong chốc lát, cùng tiểu nam sinh giữa ngăn cách lập tức liền tiêu thất đồng dạng. Trên mặt câu thúc biểu tình cũng bắt đầu trở nên bình thường lên. Hít Môn Chan, bên này bị thay thế ga giường cho ngươi. Một cái hơi hơi bận rộn lại làm cho Dương Ngự cảm thấy vô cùng quen thuộc thanh âm xuất hiện ở Pokemon khu vực bên trong. Điều này làm cho Dương Ngự ánh mắt khẽ run lên. Từ giao lưu sinh ra phát trước, cho tới bây giờ, thời gian trừ thông mấy lần điện thoại. Cũng không có như thế nào gặp mặt. Đã lâu không gặp. Kéo lỗ. Dương Ngự có thể thấy được. Một đống như là trưởng chân đồng dạng ga giường. Từ cửa kia miệng chính mình chuyển qua. Còn có kia hết sức tốt nghe thanh âm. Ran ôm so với chính mình cao hơn ga giường đi ra. Tại Ran sau lưng. Thậm chí còn có bồng bềnh sự cấy đơn. Tại không dương nanh múa vuốt lên. Dường như có phần quen mắt, tựa như tại chi quỷ ốc trong thấy được những cái kia, đáng sợ quỷ, đồng dạng. Tiểu Ngọc, ôi chao, ca, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.